chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3639, chương 3349, theo khắp trong tranh đi ra đến bàn tử. Những thứ này quỷ tu cường đại như vậy, bần tăng vẫn là không nên nhúng tay tốt. Hòa thượng tâm lý đường ngầm, ánh mắt đóng càng chặt hơn. Vương Đại Đông cái này khoang xe lửa cũng cảm thấy lạnh lẽo. Hắn vốn đến nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, cũng bị cái này lạnh lẽo chấn động tới. Hắn đôi mắt híp lại, ngay sau đó trước mắt thì biến đến tối mờ. Bất quá, lấy hắn cường đại tinh thần lực, trước mắt lập tức thì sức khôi phục vốn có bộ dáng. Chỉ bất quá hắn xung quanh đều người đều đồng loạt té xỉu đi qua. Khặc khặc, hắn nghe thấy thê tiếng kêu thảm thiết. Vương Đại Đông mày nhăn lại, chỉ nhìn từ phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái tóc tai bù xù nữ nhân. Lớn lên tóc đen dài đem nàng mặt che khuất, tại trong xe lóe ra không ngừng tiếp cận tới. Muốn là người bình thường trông thấy không chừng muốn bị hù chết. Thế nhưng là, cảnh tượng này theo Vương Đại Đông cũng liền như thế, thậm chí là còn có chút giống cười. Tại phía xa mấy cái khoang xe lửa bốn cái quỷ tu cũng dừng bước lại. Không thể tại đi lên phía trước, cái kia ra hỏa cũng là một cái đồ biến thái. Không cần thiết chọc hắn, không sai. Chúng ta chỉ cần xác định ở trong đó đồ vật là được. Mấy người người thương lượng, nhưng đều bị một cái lén lén lút lút hòa thượng đầu chọc nghe thấy. Hắn vốn là không muốn quản, chỉ là lòng hiếu kỳ quấy phá, để hắn lén lút cùng tại phía sau bọn họ. Hắn là ai a? Hòa thượng hồ nghi, trông thấy bọn họ như vậy, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, thì không khỏi đối bọn hắn trong miệng hắn sinh ra hứng thú. Những người này tu vi không thấp, bọn họ e sợ như thế người kia, chỉ sợ người kia hẳn là một cái cổ võ tiền bối. Hòa thượng trong lòng suy nghĩ nói, lặng lẽ bộ ngực ở phía sau tiếp tục xem. Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia nữ quỷ tiếp cận chính mình, không nghĩ tới mặt sau này còn có. Cái này khiến Vương Đại Đông nhíu mày. Bên này Vương Đại Đông bộ dáng cũng bị mấy cái kia quỷ tu phát giác được. Hắn không có nhận đến chúng ta ảnh hưởng. Cái này làm sao bây giờ? Hiện tại còn có thể làm sao? Cưỡng hiếp chứ sao? Sau đó, tại bọn họ khống chế xuống, Vương Đại Đông trước mắt những cái kia lệ quỷ nhất thời thì dương nanh múa vuốt hướng Vương Đại Đông vọt tới. Vương Đại Đông ngáp, những thứ này quỷ quái toàn bộ ở giữa hút vào trong miệng. Ngoạt tào, mấy cái quỷ tu mí mắt nhảy một cái. An, cái này mẹ nó lừa gạt quỷ đâu. Mấy người không thể tin, lại triệu ra rất nhiều càng thêm cường đại lệ quỷ đi ra. Mỗi một cái đều bị bí mật quan sát hòa thượng lông tơ đứng thẳng. Mẹ a, sư phụ nói đến quả nhiên không có sai. Dưới núi lão đại quá nhiều, vẫn là trên núi an toàn. Hòa thượng có chút hối hận xuống núi. Vương Đại Đông nhìn lấy càng ngày càng nhiều quỷ quái hướng chính mình đánh tới, không khỏi giận dữ, được một tấc lại muốn tiến một thước. Những cái kia từng cái dương nanh múa vuốt hướng Vương Đại Đông đánh tới, còn có chút thì nhào về phía cái kia màu trắng kén lớn. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, không khỏi nhẹ hừ một tiếng, liệt hỏa kiếm khí tại trắng kén trước lấy ra một đạo tường lửa, bước lui bọn họ về sau. Hắn mở ra năm ngón tay, nắm một cái lệ quỷ dữ tợn khuôn mặt, trong mắt nhảy lên hàn mang, hơi hơi dùng lực, cái kia lệ quỷ kêu thảm một tiếng, tại Vương Đại Đông trong tay tan thành mây khói. Năm người không khỏi toàn thân run lên, liền phảng phất cái kia tiếng kêu thảm thiết âm thanh chính mình phát ra tới một dạng. A-di-đà Phật, phía trước cái kia tiền bối lợi hại. Hòa thượng đang nơi hẻo lánh sợ hãi rụt rè thầm nói. Nghe lấy vừa mới thanh âm kia, thân thể đều đang phát run. Bốn cái quỷ tu hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch. Vương Đại Đông quá ác, căn bản là không cách nào đột phá hắn đến gần vật kia. Làm sao bây giờ? Bốn người nhất thời thì Mago giật mình tại nguyên chỗ, trong đầu cái gì một đoàn tương hồ, trong nháy mắt ở giữa, Vương Đại Đông liền đem những thứ này cho lệ quỷ toàn bộ thanh trừ. Nhàm chán, Vương Đại Đông không tập trung nói một câu. Đáng giận, gia hỏa này quá phách lối. Bốn cái quỷ tu đối Vương Đại Đông bộ dáng này tức giận đến nghiến răng. Nghiến lợi, trách không được liền Tần Nghiễm Vương chi tử cũng nhiều lần dưới tay ăn thiệt thòi. Trung niên, nhân sắc mặt nặng nề nói ra. Tại Phong Đô, thân quân tại Vương Đại Đông trên tay ăn thiệt thòi đã là nổi tiếng sự tình. Liền không có người nào không biết, bọn họ nghe thấy lúc đều là đối thân quân khịt mũi coi thường. Đối thực lực cảm thấy hoài nghi. Hiện tại xem ra, hiện thực căn bản cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng như thế. Làm sao bây giờ? Có người hỏi, sắc mặt mang theo lo nghĩ. Không vội, hắn luôn có mang theo thời điểm. Tiếp tục khu quỷ đi. Lần này đều không muốn che giấu. Đều xuất ra trực tiếp đánh bản thật lĩnh đi. Trung niên nhân nói, liền từ trong tay áo run run ra một bản truyện tranh đến. Sách trang bìa là một cái ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn người. Mặc lấy áo ngắn cùng quần đùi, mang theo kính mắt, mặt xem ra có chút sưng vù. Cho người ta đệ nhất hình ảnh cũng là một cái chết mập trạch. Ra đi, trung niên nhân nói, cái kia đen trắng trang bìa nhất thời bị huyết sắc xâm nhiễm. Cái kia chết mập trạch ánh mắt động động, sau một khắc chung quanh âm phong trận trận. Đèn nhấp nháy phát ra chói tai chút điện chảy thanh âm. Trung niên nhân trong tay trong sách dần dần xuất hiện một cái hắc ảnh. Mang theo kính mắt, khuôn mặt xem ra thành thật. Trong tay hắn còn cầm lấy một lon coca. Tục xưng mập trạch khoái lạc nước. Đi, trung niên nhân nói ra. Hắn liền cầm lấy mập trạch khoái lạc nước chậm rãi từ từ hướng Vương Đại Đông cái kia khoang xe lửa. Tiến đến, hắn ba cái quỷ tu thấy thế, cũng ào ào chiêu ra bản thân dưỡng mạnh nhất quỷ quái. Hòa thượng đang trong bóng tối thấy thế, không khỏi đánh dùng mình một cái. Ta cái wow, bốn cái hồng y lệ quỷ, A-di-đà Phật, còn tốt bần tăng không có lỗ mãng, bằng không liền phải đi gặp Phật tổ lão nhân gia ông ta. Một bên khác, Vương Đại Đông cảm giác được phía trước có mấy cỗ cường đại oán khí hướng hắn bước tới. Đồng thời, không khí chung quanh bên trong nhiều căm hận ghen ghét các loại phức tạp tâm tình. Vương Đại Đông nhíu mày, trong tay hơi hơi dùng lực, sau cùng một cái lệ quỷ kêu thảm một tiếng tiêu tán. Lúc này, hắn dương mắt xem xét, từ phía trước trong lối đi nhỏ, chậm rãi đi đến một tên mập. Một đường lên cười khúc khích, xem ra chất phác đàng hoàng, nhưng là Vương Đại Đông lại ở trên người cảm giác được một cỗ đặc biệt cường đại oán khí. Hắn chậm rãi hướng Vương Đại Đông đi tới, khóe miệng dần dần vung lên, tại nhìn thấy Vương Đại Đông lúc, miệng nứt ra ra một cái nụ cười quỷ dị, nhìn đến Vương Đại Đông hàn mang đứng thẳng, bạch. Cái kia mập mạp cầm trong tay cái kia coca bình đột nhiên tuột tay mà ra. Bình miệng phun ra giống như là mực nước dịch thể. Trên không trung hóa thành một đầu màu đen quái vật cuốn lấy Vương Đại Đông hai chân. Vương Đại Đông sắc mặt khẽ giật mình. Thình lình phát hiện trực tiếp không động đậy. Đáng chết, Vương Đại Đông thầm mắng. Trung niên nhân đôi mắt sáng lên. Nói, nhanh điểm. Ta lệ quỷ thì có thể chống đỡ ba cái hô hấp thời gian. Còn lại ba người nghe vậy, nhìn lấy trung niên nhân cái chán toát mồ hôi lạnh, vội vàng điều động chính mình lệ quỷ nhào về phía Vương Đại Đông cùng cái kia màu trắng kén lớn. Ba cái hô hấp thời gian rất nhanh, cũng liền vài giây đồng hồ thời gian, bên trong một cái hồng y tiểu nữ hài nhào về phía cái kia màu trắng kén lớn. Trực tiếp xuyên thấu đi, là Diêm Quân, có một người hưng phấn nói ra, nhưng một giây sau, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Vương Đại Đông tránh ra cái kia trói buộc, nhất quyền đánh về phía cái tên mập mạp kia. Bàn tử trên thân áo lót nhất thời biến thành đỏ như máu. Trước người hiển hiện một bản truyện tranh. Oanh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.